cho nên mới có thể nói đây là bản tiến hóa trong thế giới lữ giả. Ta vì nguyên tố mê hoặc ở đây, thiếu chút nữa không phát hiện ra ở đây rất giống với bên trong thế giới lữ giả. Thủy Tinh nghe Vu Nhai nói vậy, chợt giật mình bừng tỉnh. Bởi vì hiệu quả mê hoặc xung quanh, nếu như không chú ý, thật sự không nhìn ra mỗi giải đất nguyên tố đều độc lập. Bởi vì huyễn trận sẽ dụ hoặc ngươi, như vậy chẳng phải... Ở đây cũng có quy tắc nguyên sao? Nếu như ta đoán không nhầm, khẳng định sẽ có. Chỉ bởi vì mê huyễn, muốn tìm được quy tắc nguyên sợ rằng chật vật hơn nhiều so với ở thế giới lữ giả. Vu Nhai gật đầu một cái nói, hắc, ở đây nói không chừng không có cái gọi quy tắc nguyên. Chắc là thần nguyên thậm chí là thứ cường đại hơn. Dù sao không phải... ở cùng một thần chi nguyên giới, khẳng định không phải là thứ tương đồng. Ở đây chắc hẳn là nơi thiên về nguyên tố hơn so với thế giới lữ giả. Dù sao thần chi nguyên giới này phải là nơi khởi nguồn của ma pháp. Đúng vậy, bản tiến hóa trong phạm vi lữ giả không phải thật sự giống như ở bên trong thế giới lữ giả. Cấu tạo của mỗi nguyên giới thần đều không giống nhau. Tơ hế giới lữ giả thật ra lại thiên về phù văn. Ma pháp dường như thứ đi kèm. Chỉ có điều bởi vì lúc đó ý thức thế giới lữ giả đang ngủ say, toàn bộ thế giới lữ giả thoạt nhìn chú trọng nguyên tố và thánh đạo huyền binh hơn. Phải biết rằng thế giới lữ giả nhưng có quy tắc nguyên của nguyên tố và quy tắc nguyên huyền binh. Không chỉ là nguyên tố, Vu Nhai xem như để ý tới một thứ gì đó trong thần chi nguyên giới. Mỗi một thần chi nguyên giới đều có lực lượng đặc biệt của chúng. Giống như thế giới lữ giả chính là phù văn, lục thiên nguyên giới chính là sát trận, lạc thiên nguyên giới có lẽ là huyễn và tâm, kinh thiên nguyên giới tạm thời không biết là cái gì. Ma pháp trận trước mắt này, khởi nguyên thần chi nguyên giới phải là ma pháp và ma pháp trận. Đương nhiên, mỗi thần chi nguyên giới không có khả năng ngoại trừ điểm đặc biệt ra, không có gì cả, đó là không tạo thành một thế giới. Còn tràn ngập những thứ khác ở bên trong, giống như thế giới lữ giả, ma pháp và huyền binh đều có. Giống như kinh thiên nguyên giới, có thể bồi dưỡng được các loại nguyên tố của thần tộc. Thậm chí lực lượng nguyên tố không quá giống với ở đại lục thần huyền, nhưng về bản nguyên là giống nhau. Sát trận trong lục thiên nguyên giới bên T cũng không hoàn toàn như nhau. Thậm chí có thể nói, có vài sát trận là hoàn toàn khác nhau. Nói cách khác, mỗi một thần chi nguyên giới đều có điểm đặc biệt của chúng. Lấy mấy thứ này làm trụ cột, diễn hóa thành một thế giới chân thật, lại nhấn mạnh ở những điểm khác biệt. Nhưng cái nên có đều sẽ có. Đây là nền tảng của một thế giới. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Thủy Tinh hỏi. Ta thả sư phụ trước đây của nàng ra hỏi một chút tình hình rồi nói sau. Vu Nhai đột nhiên nở nụ cười, có chút bỡn cợt. Sư phụ trước đây sao? Thủy Tinh trợn trừng mắt còn muốn truy hỏi, nhưng Vu Nhai đã thả người ra rồi. Nàng mở to hai mắt nhìn. Sư phụ trước đây, người đã cho nàng cơn ác mộng bất ngờ xuất hiện ở trước mặt nàng. Trước đây bọn họ không có trao đổi qua. Vu Nhai cũng không đề cập tới chuyện của Ngôn Vũ. Thậm chí gia chủ Mạc Luân Tạp Đế cũng không hỏi Vu Nhai làm sao biết được lối vào Ma Uyên. Cho nên nàng cũng không biết Ngôn Vũ tồn tại. Trước tuy rằng đây hắn cùng Tô Lôi ở trong một đội ngũ, nhưng lúc đó đội ngũ thanh môn nhân số rất nhiều, sau lại trở thành hơn 1.000 người. Tô Lôi lại thuộc về đám người có thực lực yếu kia, Thủy Tinh đương nhiên không có khả năng chú ý đến. Mặc dù nàng có nhìn thấy qua, thời gian dài như vậy, bất kể là trên phương diện khí chất hay tướng mạo, Tô Lôi cũng sớm có sự thay đổi. Ở trong tiềm thức Thủy Tinh căn bản chưa từng nghĩ sẽ gặp Tô Lôi ở đế quốc ma pháp. Ở đây là đâu? Tuyết ma đâu? Ngươi đã nói sẽ dẫn ta đi gặp tuyết ma. Nếu như ngươi không dẫn ta đi gặp tuyết ma, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cùng đệ tử của ta cùng một chỗ. Ngôn Vũ vừa mới ra ngoài đã nhìn chằm chằm vào Vu Nhai gầm hét lên. Vu Nhai, đây là sư phụ ta. Thủy Tinh gần như không phản ứng kịp. Sư phụ, ai là sư phụ của ngươi? Loại nữ nhân như ngươi cũng xứng gọi ta là sư phụ sao? Chỉ có điều bộ dạng ngươi xinh đẹp như vậy,

hắn lại càng rõ ràng hơn. Đương nhiên, cũng không phải không có công lao của Quan Tử Quyết và Thánh Đạo Thời Gian. A, tìm được một tia nguyên tố mộc ở nơi này chỉ có thể nói là một bước thành công nhỏ, vẫn còn kém xa. Kế tiếp chính là phải tìm kiếm càng nhiều nguyên tố mộc khác. Thật may, bởi vì tìm được khí tức này, kế tiếp muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn loại bỏ các nguyên tố khác. Ở trong ý thức của hắn chỉ còn lại các nguyên tố hệ mộc. Chậm rãi, hắn dường như tiến vào trong bóng tối. Trong bóng tối, từng nguyên tố hệ mộc đang không ngừng xuất hiện. Cuối cùng chúng bao trùm toàn bộ bóng tối, khiến bóng tối biến thành một màu xanh lục thuần khiết đầy sức sống. Ở trong mắt thủy tinh, lúc này xung quanh Vu Nhai tản ra khí tức mộc tinh thuần. Khí tức hệ mộc thật thuần túy. Hình như tiên sinh Ngụy Linh đã tìm được cái gì đó. Có lẽ bởi vì mê huyễn chi địa này cũng không lớn, có lẽ là bởi vì nhân số quá nhiều. Phải biết rằng, sau khi biết tin tức về lối vào thật sự của Ma Uyên, không quan tâm là người mạnh hay kẻ yếu, tất cả đều tràn vào đây. Bởi vậy, ở xung quanh Vu Nhai thỉnh thoảng cũng gặp phải người đi ngang qua. Trong đó có không ít người là người của Thanh Môn hoặc là ma pháp sư trước đó đã được hắn hoặc thủy tinh cứu ra ngoài. Giống như bây giờ, có mấy người đã nhận ra hắn là vị Ngụy Linh đã tiêu diệt hai cấp thần tướng. Bọn họ còn cảm nhận được khí tức mộc thuần túy của hắn. Bọn họ không nhịn được nói thành lời, sau đó lại liếc mắt nhìn nhau. Tiếp đó, bọn họ không chút do dự đã đi tới. Một người trong đó đã quay sang nhìn thủy tinh nhỏ giọng nói, tiểu thư Viu Y Nhi, chúng ta muốn tiếp tục theo tiên sinh Ngụy Linh, không biết có được hay không? Thủy tinh nhìn thấy bọn họ đi tới, trong lòng cũng có chút cảnh giác. Nhưng thời điểm nghe thấy người này nói vậy, nàng lại có phần sững sờ. Sau đó nàng chợt cười nói, đi theo hắn sao? Cũng không có vấn đề gì, chỉ cần không tạo ra phiền phức đối với hắn là được. Hắn sợ nhất chính là gặp phiền toái. Chúng ta tuyệt đối sẽ không thêm phiền phức cho mọi người. Cho dù có cho chúng ta thêm 10 lá gan, chúng ta cũng không dám tăng thêm phiền phức cho tiên sinh Ngụy Linh. Chúng ta chỉ muốn đi theo hắn, cũng muốn làm trợ thủ giúp hắn mà thôi. Mấy người kia vội vàng xua tay nói. Người còn trẻ như vậy đã giết chết được cấp thần tướng. Bọn họ làm sao dám gây phiền toái cho hắn được. Đúng vào lúc này bọn họ lại sửng sốt. Thật không nghĩ tới giọng điệu của Viu Y Nhi lại như vậy. Cho người ta cảm giác nàng thật sự rất giống như lão bà của tiên sinh Ngụy Linh vậy. Trong đầu bọn họ nghĩ như vậy, liền đưa mắt nhìn qua. Hai người thật sự rất xứng đôi. Cũng chỉ có giống như tiên sinh Ngụy Linh mới có khả năng nắm giữ lão bà xinh đẹp như vậy. Cứ như vậy, mấy người này đứng ở cách Vu Nhai không xa. Trong đó có ma pháp sư hệ mộc nổi tiếng cảm nhận được khí tức mộc tinh thuần xung quanh, liền ngồi xếp bằng xuống. Chỉ thoáng tu luyện, trên gương mặt bọn họ liền lộ ra vẻ mừng rỡ. Vu Nhai tất nhiên không biết gì về tình huống bên ngoài. Hiện tại chỉ cần không quấy rầy đến hắn, hắn cũng sẽ không để ý tới. Trong nháy mắt, xung quanh người hắn biến thành một màu xanh thuần khiết. Hắn dường như đã loại bỏ tất cả sự hắc ám, loại bỏ tất cả mê huyễn, chỉ cần dùng linh giác nhẹ nhàng đảo qua, toàn bộ nguyên tố hệ gỗ lập tức thu hết vào trong mắt. Bước thứ hai đến đây coi như đã hoàn thành, kế tiếp là bước thứ ba, cũng là một bước quan trọng nhất, chính là tìm được nơi nguyên của các nguyên tố hệ mộc này. Đương nhiên, cái gọi là nguyên cũng chỉ là suy đoán của Vu Nhai. Hắn thật sự không biết có nơi nguyên này tồn tại hay không, nhưng bất kể thế nào, chỉ cần có suy đoán vậy hắn sẽ phải thử xem. Hắn không ngừng lợi dụng thánh đạo chi mộc của mình để tìm kiếm. Nhưng hình như còn chưa đủ. Hắn liền nghĩ tới cách thức lữ hành trải thảm ở trong thế giới lữ giả. Cho nên hắn liền đứng lên, bắt đầu đi lại. Hắn cứ đi từng bước một như vậy, bắt đầu cuộc lữ hành, hoàn toàn không để ý tới những người khác. Thủy tinh và mấy ma pháp sư vừa gia nhập vào đoàn người đều sửng sốt nhìn hắn, nhưng bọn họ cũng không nói gì theo sát phía sau. Hoàn cảnh chung quanh không ngờ không hề có thay đổi. Không ngờ chúng ta lại không bị mê huyễn trận ảnh hưởng. Đúng vào lúc này, một người trong số đó không nhịn được kinh ngạc kêu lên. Những người khác lúc này mới phát hiện, chỉ cần đi theo sát bước chân mà Ngụy Linh vừa bước đi, sẽ không bị huyễn cảnh ảnh hưởng. Trong nháy mắt, hình tượng Ngụy Linh ở trong mắt bọn họ trở nên càng thần bí khó lường hơn. Trong lòng bọn họ thầm cảm thấy may mắn, lại càng thêm kiên định muốn đi theo gia hỏa này. Lữ hành, bước từng bước một, Vu Nhai theo bản năng bắt đầu cảm ngộ địa thế xung quanh. Địa thế không ngừng chiếu vào đầu óc của hắn. Chậm rãi, Mộc Chi Nguyên từ thế giới lữ giả mang đến trong lúc hắn vô chi vô giác đã bắt đầu phát huy tác dụng. Dường như chúng đang dẫn đường. Tinh linh thần nỏ viễn cổ trong cơ thể hắn đang tản ra sức sống nồng đậm. Linh doanh truyền đến âm thanh khe khẽ. Khí tức mộc trên người hắn càng lúc càng tinh thuần. Tinh thuần tới mức khiến vị ma pháp sư hệ mộc kia có thu hoạch lớn, còn cho rằng đó chính là thần tích. Đúng vào lúc này, một đạo quang ảnh chợt xuất hiện ở nơi toàn bộ nguyên tố hệ mộc ngưng tụ. Quang ảnh lóe lên, tiếp đó đến bên cạnh Vu Nhai. Quang ảnh đó còn phát ra khí tức tinh thuần hơn cả Vu Nhai. Nếu như nói khí tức xung quanh Vu Nhai là thần tích, như vậy cũng không biết có thể giải thích đạo quang ảnh kia thành cái gì. Quang ảnh dường như đang quan sát kỹ Vu Nhai, sau đó hình như lại do dự một chút. Nhưng chỉ một lát sau, quang ảnh đã trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Vu Nhai. Trong nháy mắt, Vu Nhai dừng bước. Khí tức mộc ở xung quanh hắn bắt đầu tiến hóa. Chỉ là Vu Nhai có thể cảm giác được những tiếng động ầm ầm phát ra, bởi vì nó vang lên ở trong thức hải của hắn. Một loại cảm giác thần bảo bắt đầu xuất hiện ở trên người hắn. Khí tức quang ảnh dung hợp với khí tức của Vu Nhai, chậm rãi biến thành mộc thần đạo của Vu Nhai. Mở mắt, Vu Nhai thở hắt ra một hơi, sau đó chậm rãi nhìn về phía xung quanh. Trong mắt hắn, thế giới thoáng cái đã biến đổi. Lần này hắn không cần dùng tới linh giác nữa. Chỉ cần dùng mắt thường hắn đã có thể thấy được toàn bộ nguyên tố mộc ở đây. Cảm giác mê huyễn không lừa được linh giác của hắn, cũng không lừa được hai mắt của hắn nữa. Hắn đang đứng ở giữa một cánh rừng cổ tuyệt đẹp. A, các ngươi đây là... Sau khi hưởng thụ hết tất cả vẻ đẹp ở trong đó, Vu Nhai mới phát hiện ra phía sau thủy tinh lại có thêm mười mấy người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1644, lão đại đúng là lão đại đúng vậy. Trong lúc Vu Nhai vừa đi vừa cảm ngộ, đã lại có thêm hơn 10 người tuyên bố muốn đi theo hắn. Cho nên hiện tại đã biến thành mười mấy người. Tiên sinh Ngụy Linh, chúng ta muốn tiếp tục đi theo tiên sinh. Một người trong đó dẫn đầu nói. Ách, vậy thì hãy đi theo đi. Vu Nhai ngẩn người một lát. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của bọn họ, hắn thật sự không đành lòng từ chối. Ngoại trừ không thể tiếp tục nói chuyện riêng với thủy tinh ra, những cái khác thật ra cũng không có gì thay đổi. Đúng như lời thủy tinh đã nói, chỉ cần không gây phiền phức cho hắn là được. A, hiện tại Vu Nhai thật sự không có tâm tình nói chuyện riêng gì đó với thủy tinh. Dù sao tìm được lối ra quan trọng hơn, chúng ta đến một chỗ khác. Các ngươi đi theo sát ta. Vu Nhai nói xong liền trực tiếp đi về phía trước. Những người khác đương nhiên vội vàng đuổi theo hắn. Chỉ có điều bọn họ lại kinh ngạc. Hình như tiên sinh Ngụy Linh bước đi hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. So với lúc trước phải chậm rãi đi tới từng bước một, hiện tại lại giống như đã quen đường. Đúng vậy, ngoại trừ Vu Nhai ra, ở trong mắt những người khác, xung quanh vẫn là một nơi đầy những mê huyễn. Bao gồm cả thủy tinh và tiểu hắc. Thần đạo, thần đạo, thần đạo à thần đạo. Phải nhanh lên một chút. Cũng không thể để cho người khác giành trước được. Nếu như có thể, ở trong này biến tất cả nguyên tố thánh đạo thành thần đạo mới được. Thật ra, bây giờ trong lòng Vu Nhai không hề bình tĩnh giống như tiên sinh Ngụy Linh trong mắt của mọi người. Có thể nói là hắn đang vô cùng hưng phấn. Chỉ bởi vì còn có chuyện quan trọng hơn chưa làm xong. Sợ rằng còn có trận chiến đấu ác liệt đang chờ hắn, nên hắn mới không có tâm tình thể hiện sự hưng phấn trong lòng ra ngoài mà thôi. Tránh cho đến lúc đó vui quá lại hóa buồn. A, không biểu đạt ra ngoài, nhưng gào thét ở trong lòng chung quy cũng được chứ. Vu Nhai cứ gào thét ở trong lòng như vậy. Hai mắt của hắn phát ra ánh sáng giống như mắt sói. Trước đó,

bọn họ đều đang suy đoán lão đại Ngụy Linh đang làm gì. Hình như hắn đang tìm thứ gì đó có thể tiến bộ. Hình như nơi mê huyễn này có bảo tàng. Nhưng khi mọi người bắt chước lão đại Ngụy Linh ngồi xếp bằng, tinh thần lực bọn họ có thể cảm giác được chỉ là sự hỗn loạn. Cuối cùng bọn họ phải cảm thán, lão đại đúng là lão đại. Thời điểm Vu Nhai đi ra khỏi hắc ám, số người đi theo phía sau hắn đã thành hơn 20 người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1645, thần đạo thời gian hệ kim, hệ hòa, hệ thủy. Mỗi giải đất thuộc tính Vu Nhai cảm ứng xuất hiện từng quang ảnh, cũng dung hợp từng quang ảnh. Thần đạo của hắn cũng đang điên cuồng tăng lên. Từng giải đất mê huyễn dần dần nối liền lại trong mắt hắn. Lúc này hắn mới biết được, hóa ra giải đất mê huyễn của Ma Uyên cũng không phải quá lớn, không giống như thế giới lữ giả. Mỗi thuộc tính đều chia làm rất nhiều loại khác nhau. Nói ví dụ như, quy tắc nguyên ở trong thế giới lữ giả có thể chia làm hắc viêm, u viêm, hồng liên chân hòa, và một vài quy tắc nguyên hệ hòa. Nhưng ở chỗ này, lửa chính là lửa, nước chính là nước. Chỉ cần thành tựu thần đạo, như vậy không có phân chia cái gì hắc hòa hay hồng hòa. Thần đạo chính là có thể khống chế vô số loại lửa. Thần đạo quy về làm một, bản tính hoàn nguyên. Nhưng cái gọi là bản tính lại có thể biến đổi bất cứ lúc nào. Ngươi muốn lửa gì có thể có lửa đó. Nhìn ra được mỗi loại nơi này cũng chỉ có một giải đất thuộc tính. Nếu như có thể cảm ngộ tất cả nguyên tố thuộc tính thành thần, cũng chính là cảm ngộ 12 loại thuộc tính nguyên tố. Như vậy có lẽ có thể tìm được con đường rời khỏi đây. Vu Nhai thì thào tự nói, đối với chuyện rời khỏi nơi mê huyễn này, trong lòng đã tràn ngập lòng tin. Hiện tại hắn đã cảm ngộ 7 loại thần đạo, trong đó còn chưa bao gồm nguyên tố thổ đã sớm thành thần đạo. Nói cách khác, hắn đã cảm ngộ hơn phân nửa. Tiếp theo là kết nối các giải đất thuộc tính. Hắn đi tới giải đất thuộc tính thổ. Có lẽ thổ thần đạo đã tự thành trước đó còn chưa đủ tinh thuần. Bởi vậy, khi đến nơi này Vu Nhai vẫn nhìn thấy sương mù dày đặc. Nếu là sương mù dày đặc, này cứ tiếp tục phá giải. Bởi vì có kinh nghiệm thổ đạo thành thần trước đó, Vu Nhai rất nhanh đã tìm ra, đồng thời dung hợp quang ảnh của nguyên tố thổ. Hơn nữa còn là thổ thần đạo thuần túy hơn ra đời. Mãi đến lúc này, Vu Nhai mới cảm giác được nguyên tố thổ ở đây hoặc nói thổ đạo ở đây cường đại tới mức nào. Thổ đạo thành thần trước đó, nói thật đúng là không hoàn thiện, không hoàn mỹ. Điều này cũng có nghĩa là, các nguyên tố chi đạo thành thần khác của hắn đều sẽ đặc biệt tinh thuần và cường đại. Thời gian tiếp tục trôi qua, hệ lôi và không gian cũng bị hắn hoàn thành. Trong đó không gian thật sự khó khăn. Gần bằng thời gian hắn cảm ngộ tổng hợp chín loại nguyên tố thần đạo, nhưng lại tràn ngập nguy hiểm. Có lẽ chỉ sơ ý một chút sẽ bị không gian nuốt vào. 10 loại nguyên tố thần đạo, chỉ còn lại có quang minh và thời gian. Hiện tại khắp giải đất mê huyễn gần như vừa nhìn là hiểu ngay. Phía trước còn lại 2 giải đất mê huyễn cũng có thể nhìn rõ ràng, giống như đứng ở trên bình nguyên rộng lớn. Phía trước là 2 ngọn núi lớn. Được rồi, thật ra là 1 ngọn núi lớn. Bởi vì mặc dù còn lại 2 loại nguyên tố, nhưng vẫn giao hòa cùng một chỗ, không phân rõ đâu là quang minh, đâu là thời gian. Vu Nhai trực tiếp nhào vào. Đội ngũ phía sau đã biến thành hơn 300 người cũng vội vàng đuổi theo. A, bởi vì từ lúc Vu Nhai tiến vào đến bây giờ, thời gian trôi qua rất lâu. Hiện tại ở trong mê huyễn, nhân số có thể nói là rất nhiều. Nhưng bởi vì người khác thấy vẫn là không gian nhỏ, vẫn là thế giới mê huyễn. Bởi vậy, đội ngũ lớn này cũng không bị chú ý nhiều lắm. Mặc dù vừa vặn đi ngang qua, người chú ý tới cũng không cảm thấy kỳ quái. Tập hợp thành đội không phải rất bình thường sao? Cùng lắm trong lòng bọn họ cảm thán, không biết là công tử của đại gia tộc nào lại ngu ngốc như vậy, không ngờ không tách thủ hạ của hắn ra. Chia nhau ra tìm kiếm phương pháp tiến sâu vào bên trong, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Giải đất thời gian, Vu Nhai mới vừa tiến vào ngọn núi mê huyễn này, đã cảm giác được không gian xung quanh đặc biệt cổ quái, gần như không tồn tại màu sắc, có cảm giác làm cho lòng người sợ hãi. gần như trong nháy mắt, hơn 300 người đều trở nên mê man. Bởi vì bọn họ đã bị nguyên tố thời gian ảnh hưởng đến trước tiên. Có người cảm giác được thời gian dường như dừng lại. Có người cảm giác thời gian đang tăng nhanh. Bọn họ dường như đang trở nên già nua. Trong nháy mắt, bọn họ kích động muốn rời khỏi nơi này. Nhưng lão đại Ngụy Linh người ta lại trực tiếp ngồi xuống xếp bằng. Làm sao bây giờ? Bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Nếu đã theo lâu như vậy, tuy rằng không biết rõ lão đại Ngụy Linh đang làm gì, nhưng bộ dạng thật sự rất lợi hại. Nếu lợi hại như vậy, vậy kiên trì đi. Ở trong thế giới của Vu Nhai, nguyên tố xung quanh chỉ còn lại có hai loại đang không ngừng trộn lẫn biến đổi, không còn hỗn loạn như lúc đầu. Hai chọn một là vấn đề lựa chọn đơn giản. Hắn cũng không cần quan tự quyết, rất nhanh đã tìm được một tia nguyên tố thời gian. Sau đó hắn bắt đầu thu thập nhiều nguyên tố thời gian hơn. Hắn muốn biến xung quanh hắn thành nguyên tố thời gian, nhưng quá kinh khủng. So với không gian, thời gian ở đây còn khủng khiếp hơn gấp trăm lần. Mỗi khi bắt được một tia nguyên tố thời gian, Vu Nhai đều giống như trải qua một khoảng thời gian cổ quái kéo dài, giống như trăm năm hư thực của Độc Cô Diệt Ninh. Mặc dù không phải là trăm năm khủng khiếp, nhưng thường cũng là vài ngày. Bắt được một tia, hắn liền trải qua sự cô độc vài ngày. Trong mấy ngày này, hắn phải cố gắng thích ứng và cảm ngộ một tia nguyên tố thời gian này. Mãi đến khi hắn thật sự bắt được mới có thể dừng lại, khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Mà ở vài ngày trong hư thực có lẽ không phải là cô đơn, có khả năng vẫn gặp phải ảo giác. Nói chung, cảm ngộ được một tia nguyên tố thời gian, sau đó lại đột nhiên ngừng chừng mấy ngày. Sau khi tỉnh lại vẫn phải tiếp tục cảm ngộ. Cảm giác kia rất cổ quái, giống như khi còn bé chúng ta học thuộc lòng. Học một chữ sau đó dừng vài ngày, chơi vài ngày, sau đó sẽ học một chữ. Điều này quả thực là đang hãm hại bản thân. Nhưng muốn thời gian thành thần, Vu Nhai nhất định phải đi thích ứng. Vu Nhai có thể tiếp nhận nguyên tố khác không thành thần, nhưng tuyệt đối không thể tiếp nhận thời gian lại không thành thần. Phải biết rằng, trước đó đã nói qua, người cảm ngộ đạo thời gian cũng có thể khiêu chiến vượt cấp. Nếu như Vu Nhai có thể thành tựu thần đạo thời gian, như vậy lực chiến đấu của hắn sẽ không còn chỉ là cấp thần tướng đỉnh phong, mà biến thành chuẩn cấp thần vương. Đây hoàn toàn là dưới tình huống không nhờ Thôn Thiên Kiếm và các thần binh tuyệt đỉnh khác. Nếu như vận dụng Thôn Thiên Kiếm hoặc Phù Văn Trận và Sát Trận vân vân, như vậy lực chiến đấu của hắn nhất định sẽ tiến vào cấp thần vương. Ít nhất cũng là cấp thần vương sơ giai. Bởi vậy có thể thấy được thần đạo thời gian quan trọng tới mức nào. Nếu như huyền khí của hắn cũng tiến vào giai đoạn thần binh sư, cũng chính là trở thành thần binh sư cấp thần tướng chân chính, không phải là chuẩn thần cấp như hiện tại, vậy hắn không cần tới các ngoại lực của Thôn Thiên Kiếm cũng có thể vượt cấp chiến đấu với thần vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1646, thật sự là người tốt đương nhiên, hiện nay các loại đạo chưa thành thần, Vu Nhai không muốn để cho huyền khí nhanh chóng tiến vào giai đoạn thần binh sư như vậy. Đúng vậy, thần đạo thời gian còn có thể cho hắn có càng nhiều thời gian tu luyện hơn, có thể cho thời gian dừng lại. Trên mặt Thủy Tinh lộ vẻ lo lắng, ở trong mắt nàng, sắc mặt Vu Nhai hiện tại thay đổi đặc biệt tê cổ quái, không ngừng biến hóa thậm chí vặn vẹo. Có đôi khi cười, có đôi khi khóc, có đôi khi nghiến răng nghiến lợi, có đôi khi hết sức thản nhiên. Thủy Tinh cũng biết dưới chân chính là giải đất thời gian. Nàng cũng nghe Vu Nhai nói qua về trăm năm hư thực của Độc Cô Diệt Ninh. Mặc dù chỉ nghe nói thôi, nàng cũng cảm thấy đáng sợ. Hiện tại Vu Nhai dường như lại đang trải qua điều đó. Hắn đang chịu đựng sao? Nhất định là đang chịu đựng, nhất định có thể. Trong lòng Thủy Tinh tin tưởng chắc chắn, trăm năm đã qua đi, Vu Nhai còn có cái gì không qua được. Nhưng nàng vẫn cảm thấy khẩn trương. Lão đại Ngụy Linh làm sao vậy? Những người khác cũng vô cùng lo lắng. Bọn họ không tìm kiếm nguyên tố thời gian, cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng dù vậy bọn họ vẫn bị ảnh hưởng một chút. Bọn họ biết nơi này đáng sợ. Nhìn thấy biểu tình của lão đại Ngụy Linh điên cuồng biến hóa, trong lòng bọn họ cũng lo lắng. thật vất vả tìm được một chỗ dựa và hy vọng tương đối đáng tin. Mong hắn đừng chết như vậy. Phá phá phá. Trong lòng Vu Nhai đang điên cuồng đọc. Sở dĩ vẻ mặt hắn điên cuồng biến hóa, chính bởi vì bị nguyên tố thời gian ảnh hưởng. Trong mắt người khác, thời gian chỉ trôi qua nháy mắt, nhưng đối với hắn lại là mấy ngày. Qua mấy ngày, tâm tình phản ứng như vậy, không vặn vẹo mới là lạ. Không phải là thần đạo thời gian sao? Thời điểm lão tử phá giải và học tập lục thiên sát trận, không biết từng trải bao nhiêu lần, vì thánh đạo thời gian thiếu chút nữa tinh thần suy sụp. Lẽ nào hiện tại lại không giải quyết được ngươi? Trong lòng Vu Nhai nảy sinh suy nghĩ độc ác. Cùng lúc đó, kiếm linh thần kiếm độc Cô Diệt Ninh cũng vọt vào, bắt đầu dạy dỗ. Trước đây hắn cũng đã từng dạy Vu Nhai về đạo thời gian, nhưng thứ này cần nhiều hơn chính là ngộ. Căn bản không thể nói nhiều là hiểu được. Nhưng bây giờ xung quanh đều là nguyên tố thời gian. Hắn có thể mượn những nguyên tố giảng giải cho Vu Nhai. Tất cả đều đến đây cho ta. Vu Nhai đột nhiên giống như phát điên, gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người thấy được một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp và quỷ dị. Đó chính là lão đại Ngụy Linh của bọn họ đứng lên tức giận gào thét. Sau đó toàn thân bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt hắn từ một thanh niên biến thành lão đầu, thậm chí biến thành bộ xương khô. Điều này làm bọn họ sợ gần chết. Đặc biệt là Thủy Tinh. Nhưng chỉ một thoáng, hắn lại điên cuồng khôi phục, lại biến thành trẻ tuổi. Sau đó con mẹ nó biến thành đứa trẻ sơ sinh. Tiếp đó, hắn lại bắt đầu lớn lên, chậm rãi khôi phục thành bộ dạng lúc trước. Đúng vậy, bằng mắt thường nhìn tất cả những điều xảy ra trước mắt, mọi người đều thâm trầm một cách quỷ dị. Mỗi người đều cho rằng mình lại bị trúng huyễn thuật nào đó. Nhưng bọn họ không có thời gian để suy đoán. Bởi vì lúc này Vu Nhai đột nhiên lại mở hai mắt ra. Trong đó là sự trống rỗng một cách quỷ dị. Những người đối diện với đôi mắt hắn trong nháy mắt giống như tiến vào vực sâu. Khủng khiếp hơn chính là vực sâu này vừa qua chính là chừng mấy ngày. Ách, lúc này tất cả mọi người thấy được ánh mắt hắn. Nói cách khác, tất cả mọi người đều bị trúng chiêu. Có mấy người thiếu chút nữa thì phát điên. May là phần lớn bọn họ đều đã trải qua sự thử thách của ma pháp trận tự nhiên trước đó, tâm trí kiên định mới miễn cưỡng chịu đựng nổi. Nhưng dù vậy, khi bọn họ tỉnh táo lại, vẫn giống như kiệt sức, gần như đều ngã xuống. Thật ra Thủy Tinh không yếu đuối. Nàng cũng từng trải một cái chớp mắt là vài ngày như vậy. Nhưng dù với thực lực của nàng, tuy rằng khiếp sợ và kinh hãi, nhưng khi tỉnh lại vẫn miễn cưỡng có thể duy trì. Chỉ có điều sắc mặt vô cùng tái nhợt mà thôi. Nàng nhìn xung quanh thấy mọi người gần như đều mềm chân ngã trên mặt đất. Lúc này nàng mới cảm nhận được rõ ràng trăm năm hư thực của Vu Nhai khủng khiếp tới mức thế nào. Người bình thường căn bản không thể chịu đựng được điều này. Vu Nhai, ngươi không sao chứ? Lúc này Thủy Tinh mới phát hiện ra Vu Nhai đã hoàn toàn tỉnh táo, đứng ở trước mặt của nàng. Theo bản năng nàng kêu lên tên thật của hắn. Thật may hơn 300 người xung quanh đều trong tình trạng mất sức. Căn bản không có ai chú ý xem nàng đang nói gì. Ta rất khỏe. Vu Nhai mỉm cười. Cảm giác lại tiến bước thực sự rất tốt. Chỉ có điều khí tức nguyên tố thời gian trên người hắn vẫn chỉ là thánh đạo đỉnh phong. Cũng chưa đạt được thần đạo. Đạo thời gian rốt cuộc khủng khiếp tới mức nào. Vu Nhai có thể nói là đã tự mình biểu diễn cho mọi người xem một lần. Trước đó, đạo thời gian của hắn là thánh đạo đỉnh phong. Hiện tại vẫn là thánh đạo đỉnh phong nhưng dường như giới hạn không giống nhau. Chỉ có điều quang ảnh đạo thời gian kia thật sự đủ ngoan cường. Xem ra không đi một hồi thật sự không thể lấy nó ra được. Vu Nhai vẫn nở nụ cười tự tin, ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi người trước mắt chậm rãi bò dậy. Mãi đến khi người cuối cùng đứng dậy, hắn mới lại nói, theo sát ta. Đương nhiên, xung quanh đều là nguyên tố thời gian, có thể sẽ phát sinh tình huống khủng khiếp như vừa rồi. Nếu như sợ có thể ở lại tại chỗ, hoặc đi vài bước ra ngoài, có thể chịu ảnh hưởng cả mê huyễn, rời khỏi nơi này. Nói xong, Vu Nhai cũng không để ý xem bọn họ có theo hay không, như vậy đi tới. Vẫn là bước tới các nguyên tố thành thần khác. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó không chút do dự đuổi theo. Mẹ nó, chúng ta cũng là thiên tài, chúng ta sợ cái lông. Lão đại Ngụy Linh người ta còn có thể trải qua vực sâu thời gian bị kéo dài thành vài ngày vô số lần. Bọn họ chỉ mới một lần đã sợ rồi sao? Ma pháp sư cũng có nhiệt huyết,